Tiểu thư bí ẩn và những thiếu gia kiêu ngạo, chương 19, phạt trực nhật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai em kia, đứng lại, Nhi và Thế Kỳ đều lần lượt ngoái đầu lại nhìn, hình ảnh ông thầy giám thị cương trực đôi mắt. Lấp lánh, nhìn thẳng như bất cần đời khiến Nhi bỗng chốc dựng cả tóc gáy. Chết mịa rồi, ông thầy giám thị mà Nhi nghe đồn là một người hết sức nghiêm khắc, làm sai trái điều gì bị ổng bắt gặp thì đời coi như xong. Thầy giám thị chậm rãi bước đến, tay phải cầm cây thước nhỏ đập đập, khuôn mặt toát lên vẻ đáng sợ. Nhi nuốt nước bọt cái ực, Thế Kỳ cũng không khác gì sợ đến đổ mồ hôi. Thế Kỳ thường nghịch ngợm quậy phá nhưng chưa lần nào bị phát hiện, còn lần này nhờ nó mà phá kỷ lục rồi. Hai em làm gì ở đây? Vẻ mặt ổng chẳng thể nào tìm nổi thêm cái biểu cảm gì nữa. Nhi nuốt nước bọt lần hai, nó nhe răng cười cười như phớt lờ câu hỏi của ổng. Ơ hề hề, em chào thầy ạ, hơ hơ. Hôm nay thầy đẹp trai quá, hơ hơ, sự thật là ổng già nua như quả cà chua bị héo rồi, đẹp trai khỉ khô gì được. Thế Kỳ thấy nó nịnh bợ mà phát huệ, câu cũng là soái mỹ nam như thế này mà Nhi bấy giờ chưa khen được câu gì cả. Thầy giám thị nghe Nhi nói mát cả tay, nhưng cái vẻ mặt ổng vẫn chả thay đổi chút nào, ổng lại cất giọng trầm trầm, khàn khàn. Tôi hỏi hai em đang làm gì ở đây? Có làm gì đâu thầy, tụi em lên lớp mà nhỉ? Thế Kỳ, Nhi trả lời thầy rồi hỏi sang Thế Kỳ. Cậu ta nghe vậy giật mình gật đầu mà tiếp lời. Đúng đúng thầy, hết chuyện rồi, em chào thầy em đi ạ. Nói xong Thế Kỳ kéo tay Nhi chuồn lẹ. Từ trước đến giờ, để bị thầy giám thị bắt gặp mà thoát được cũng là chuyện lạ Việt Nam, là một kỳ tích thì đúng hơn. Đứng im đó, vẫn không có cái kỳ tích gì cả, và hiện tại Nhi và Thế Kỳ đang ở trong một nhà kho rộng lớn, dưới chân là cả đống vật liệu chồi cao su, chồi quét, cây lau nhà, khăn lau trắng, xô nước, bàn chải cứng và các thứ lung tung. Sự thật đau lòng, cả hai bị ông thầy giám thị bắt phạt dọn dẹp sạch sẽ nơi đây. Đây là nhà kho hở, ngơ ngác khi nhìn cảnh tượng trước mắt, Nhi hỏi Thế Kỳ cái nhà kho này là cái bãi rác à, trường học sạch sẽ khang trang như thế mà nhà kho quái nào vậy? Thế Kỳ lắc lắc đầu ngán ngẩm trả lời. Không, đây là khu ổ chuột. Ôi mẹ nó, con phải dọn cái đống này hở. Nhi la làng, mặt méo mó miếu máu. Đúng rồi con cái đầu cậu, sút cho bay đầu bây giờ. Mất mấy giây sau tự dưng nét mặt Thế Kỳ thay đổi, trở nên điều giả vô cùng. Một điều Nhi mới sực nhớ ra, thằng cha Thế Kỳ là tên biến thái và nó đang chỉ ở cùng cậu ta trong căn phòng này. Đừng nói thằng cha này lại giở cái thói biến thái đấy nhé. Sút thử tôi xem nào. Thế Kỳ lên tiếng vẻ thâm hiểm, đôi mắt cậu ta chắc chắn đang nói lên một điều. Đừng sút thật nhé, ê thằng cha biến thái. Cậu có hiểu được nghĩa cái câu thế nào là, đầu ra đi người ở lại không? Hả, mặt Thế Kỳ thộn ra nhìn Nhi, nhìn mặt cậu ta trông đến đần làm Nhi không khỏi nhìn được cười. Thằng này biến thái mà lâu lâu ngố hết sức tưởng tượng. Nhi lấy lại phong độ, vuốt tóc rồi ra oai. Lèm bèm quá, dọn dẹp mau đi kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là công việc trực nhật không công của hai đứa nó đã được bắt đầu. Đứa lau nhà, đứa xếp đồ đạc rồi đến lau tường, tủ, bàn ghế các thứ. Khi Nhi nghĩ kỹ lại, sao trùng hợp thế nhỉ? Hai tụi nó bị phạt đúng lúc nhà kho như cái ổ chuột, lao công trường đâu hết rồi. Trường giàu cỡ này cơ mà, thật phi lý. Nửa tiếng sau, công việc hoàn tất, người cả hai đứa mệt lả, mỏi nhức. Nhi ngồi xuống dựa lưng vào tủ dựng dụng cụ hóa học, Thế Kỳ ngồi bên cạnh, cả hai thở hổn hển như trâu. Thế Kỳ bỗng chốc mỉm cười, ở cùng Nhi thế này thật là vui, cậu ta ước gì ngày nào cũng được như vậy. Thật là một điều ước hết sức tào lao, vui nhỉ, quay sang Nhi Thế Kỳ hỏi, một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn đến Nhi cũng phải ngớ người. Cậu ấm đầu à, điên, sau câu nói của Nhi Thế Kỳ không trả lời, không gian yên tĩnh bao trùm khắp căn phòng. Bất chợt đầu Nhi lóe sáng, nó đột nhiên lên tiếng làm ai kia hú hết hồn. Nhắc mới nhớ, đây là lần thứ hai tôi bị phạt trực nhật cùng cậu đấy. Cậu đúng là sao chổi khắc tinh của đời tôi, xê ra xê ga. Không phải nhờ có tôi cậu mới có thêm một người bầu bạn trong khi trực nhật sao? Đối xử với ân nhân của mình thế đấy hả? Thế Kỳ liếc xéo Nhi, mà khỏi nói. Khi cậu ta liếc xéo đôi mắt trông yêu dễ sợ, ân nhân quần què ế, sao chổi thì có. Nhi liếc xéo lại Thế Kỳ. Không chịu thua, cậu ta lại liếc xéo lại Nhi, như hai đứa điên đấu võ mắt. Cảm tạ tôi đi, tôi bỏ cậu lại ở đây bây giờ. Sao chổi, ân nhân, sao chổi, ân nhân, sau cuộc cãi cọ mệt mỏi, Nhi đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ nó đã thấm mệt. Thế Kỳ nâng nhẹ đầu Nhi lên dựa vào bờ vai rộng lớn của cậu, nhìn ngắm nó kỹ càng. Khuôn mặt nó khi ngủ thật bình yên, khác hẳn cô bé lắm mồm thường ngày. đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi khẽ rung động, đôi môi trúng chím nhỏ nhắn xinh xinh, làn da mịn màng ẩn sâu mờ nhạt là những vết sẹo nhỏ và cả một vết sẹo lớn phía bên trái sau cổ. Tại sao Nhi lại có nhiều sẹo như vậy? Đến cả Thế Kỳ cũng nhăn mặt khó hiểu. Một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống thái dương, Nhi đang khóc trong mơ, mắt nó vẫn nhắm nghiền, con nhỏ đang mơ gì thế? Bỗng môi nó khẽ mấp mấy thành tiếng gì đó. Cháy, cháy, cháy, hả? Thế Kỳ thộn mặt ra, đừng nói với cậu rằng, con bé ham ăn này, trong lúc ngủ còn mơ thấy đồ ăn bị cháy nhá. Cảnh đêm nhẹ nhàng mà u tối khẽ bay bổng trong lòng Nhi. Đứng nhìn trên sân thượng, hình ảnh của những bông hoa ngọn cỏ khẽ khàng sao động như chiếc dùi trống gõ mạnh vào trong tiềm thức của Nhi. Nó sợ bóng tối, nhưng cảnh đẹp lúc này lại khiến lòng nó lâng lâng khó tả. Thôi thì lên đây ngắm cảnh chút xíu, lát nữa học đàn sao vậy? Bỏ trốn tập đàn lên đây. Lại là giọng nói phát ra đột ngột, câu chữ không đầu không đuôi thì đích thực là nam, cậu ta từ sau bước đến. Nhi nhíu mày nhìn nam chẳng mấy thiện cảm, lần nào đến cũng làm tôi giật mình thế. Thiên Nam đáp trả chỉ là một nụ cười nhẹ, lại là không gian yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ nghe tiếng gió thoảng qua bỗng chốc lại mạnh lên dữ dội khiến làn tóc mềm mượt của cả hai như đan xen vào nhau rũ rượi. Tay cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẽ đảo mắt nam nhíu mày nhìn vào cổ tay của Nhi. À, không sao, chỉ là đôi chút bất cẩn thôi, chả là lúc còn ở nhà kho, khi tỉnh dậy, đập vào mắt Nhi là một gương mặt quá ư chói lọi của tên biến thái lòi ra. Nhi hoảng hốt gập người về phía sau làm mấy vật liệu hóa học rơi xuống, không may chúng nhẹ tay Nhi, ban đầu rát lắm nhưng về sau cũng đỡ. Phiền phức hơn nữa là cha Thế Kỳ cứ cầm khư khư cái tay của Nhi mà đòi băng bó, xem nó ra làm sao. Bị nặng không hay như thế nào? Rõ khổ, đưa tôi xem, chưa để Nhi phản bác nam nhẹ nhàng kéo tay Nhi lại. Vết thương không nhẹ, để tôi băng bó lại. Nhi nhìn nam băng bó vết thương cho mình một cách say đắm. Vừa đẹp trai vừa ân cần nhẹ nhàng thế này, đứa nào làm bạn gái nam chắc có phước lắm. Một sự thật không thể chối cãi, khi ở cạnh nam, Nhi có cảm giác gì đó bình an đến lạ. Nhìn gì, bị nam phát hiện nãy giờ nó nhìn nam không chớp mắt, Nhi giật mình rụt tay lại. Nó nhanh chóng giơ hai tay lên che hai con mắt còn miệng thì cứ sồn sồn lên. Sợ anh quyến rũ tôi lắm, không nhìn là tốt nhất, đừng thả thính tôi đớp là chết đấy. Cách chương.